Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Lạc Lâm răn dậy. Thập vạn bát thiên vũ rơi xuống, ầm ầm, tiếng vang không ngừng, xen lẫn phá không thanh âm, lông thần xuyên không, lít nhà lít nhít, bao trùm nơi này phim chính bầu trời, giống như là từ phía trên mà rớt xuống thiên thạch, nhanh mà tấn mãnh. Thi phệ trùng tại kêu thảm, thanh âm ồn ào không ngừng, nhiều lắm, vô số thi phệ trùng bị lông thần xuyên thân, hoặc trực tiếp bị xuyên bạo, hoặc bị đính tại mặt đất, một mảnh tử vong cùng vẫn lạc chi tượng. Mặc dù thi phệ trùng nhiều, nhưng là lông thần số lượng càng là nhiều, thập vạn bát thiên vũ, 108.000 có thể có chút khoa trương, nhưng cũng từ khía cạnh nói ra một chiêu này lông thần số lượng nhiều. Coi như thi phệ trùng lấy vạn số lượng, những này lông thần một cây đóng đinh một cái thi phệ trùng cũng là dư xài. Càng kinh khủng, mỗi một cây lông thần lực sát thương đều cường tuyệt đến đỉnh. Trước đó khảo thí thập vạn bát thiên vũ thời điểm tràng cảnh liền đã nói rõ hết thảy. Tại vô số lông thần dưới, thậm chí mặt đất trực tiếp bị sinh sinh xuyên ra tới một cái đại không động. Lần này, cũng là không ngoại lệ. Tại nham thạch cự nhân hàng rào bốn phía mặt đất đều tại dần dần đổ sụp. Từng cây lông thần rơi trên mặt đất, đều mang cường đại lực trùng kích. Thập vạn bát thiên vũ kéo dài suốt tiếp cận nửa phút. Mà 5 dặm khoảng cách tại tinh thú tốc độ tiến lên dưới, cũng là một lát liền đạt tới. Lạc Lâm một đoàn người ở chỗ này, nhìn xem bay ở không trung so với bình thường liệt diễm khổng tước còn muốn lớn hơn một phần liệt. Diễm khổng tước lại nhìn về phía mặt đất một cái lớn hố sâu. Hố sâu chung quanh cùng bên trong đều hiện đầy vỡ vụn thi thể. Còn có nồng thúi máu đen. Mà tại hố sâu trung ương, một cái độc sơn hình thành, sừng sững tại trong hố sâu. Độc sơn phía trên là một cái hình tròn nham thạch hàng rào. Hàng rào mặt ngoài hiện đầy thương tích. Có thể nhìn thấy kia là thập vạn bát thiên vũ công kích vết tích. Nhìn đáng sợ kinh người. Liệt diễm khổng tước, thập vạn bát thiên vũ. Liễu sinh chờ học viên thời điểm nào nhìn thấy qua như thế tràng cảnh. Tất cả đều rung động với thập vạn bát thiên vũ uy lực. Ở giữa, kia là cái gì? Có người đang run rẩy đặt câu hỏi. Lạc Lâm ánh mắt nhìn thẳng nham thạch cự nhân hàng rào. Trong đầu đang suy tư, tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng cũng nghĩ không ra đây là cái gì. Đại hồng trên không trung kêu to, phía dưới nham thạch hàng rào một lát sau bắt đầu rạn nứt. Một cái tề chỉnh khe hở xuất hiện, theo sau nham thạch hàng rào cao cao hướng lên triển khai. Là dị thú, tất cả mọi người phát hiện, nham thạch cự nhân, Lạc Lâm đôi mắt đẹp lập tức trợn to, nghĩ đến đây là cái gì? Vậy mà tại cái này gặp nham thạch cự nhân, Lạc Lâm chấn động trong lòng. Cự nhân loại dị thú vốn là hiếm thấy, đồng thời thực lực mạnh mẽ, nhất là nham thạch cự nhân, càng là mạnh bên trong mạnh, lực phòng ngự có thể xưng đỉnh cao nhất, là cái gì người có được như thế dị thú? Tại một đoàn người rung động trong ánh mắt, nham thạch cự nhân thạch cánh hoàn toàn mở ra, che khuất bầu trời, ánh trăng bị che chắn, đám người ngây ngốc nhìn xem phía trên, Lạc Lâm lão sư. Người thế nào tới nơi này? Đột nhiên một cái cởi mở thanh âm. Lạc Lâm bỗng nhiên chấn động. Một đôi trong đôi mắt đẹp vậy mà không tự chủ được vui đến phát khóc. Có chút nước mắt phun trào. Nàng kinh hỉ hô to. Lâm Tiểu Bạch. Các học viên kinh hãi. Lâm Tiểu Bạch ở chỗ này. Lâm Tiểu Bạch từ Đại Hồng giao lưu tinh thần bên trong. Biết được phía ngoài tràng cảnh. Đương nghe Đại Hồng nói bên ngoài tới một cái đại Mỹ cô nàng còn có một đầu lợi hại dị thú thời điểm. Hắn còn có chút nghi hoặc, nham thạch cự nhân thạch cánh vừa mở ra, nhìn thấy lại là Lạc Lâm. Lâm Tiểu Bạch bốn người bò lên trên nham thạch cự nhân bả vai. Nham thạch cự nhân thạch cánh vỗ, mang theo lướt đi đi tới hố sâu ngoại bộ biên giới. Nhìn thấy thi phệ trùng đều bị đánh giết, Lâm Tiểu Bạch thở dài một hơi. Không trung Đại Hồng cũng rơi xuống đất phía trên, cao ngạo ngẩng đầu, nhìn xem Lạc Lâm bên cạnh tinh thú. Tinh thú lấy gầm nhẹ đáp lại, cái này to con cự nhân. cùng Liệt Diễm Khổng Tước đều là Lâm Tiểu Bạch dị thú. Liễu Sinh mấy người nhìn xem, trong lòng rung động đơn giản tột đỉnh. Lâm Tiểu Bạch là người phương nào? Năm thứ hai Ngân Nguyệt Cốc nhiệm vụ đầu danh, được xưng là siêu Việt Lâm hạng thiên tài. Thế nhưng là cái này một đầu Liệt Diễm Khổng Tước, một đầu cự nhân loại dị thú. Cái này cũng vượt ra khỏi nhiều lắm a. Đây quả thực đều là yêu nghiệt. Lạc Lâm lão sư, Lâm Tiểu Bạch mỉm cười. Xuống tới, ngươi tại sao đến bây giờ cũng chưa tới Thanh Thành? Trước khi lên đường thế nào cùng ta cam đoan? Lạc Lâm gầm thét, ngữ khí rất nặng, giống như là nhẫn nhịn thật lâu núi lửa bộc phát. Ngạch, Lâm Tiểu Bạch vốn còn muốn giải thích cái gì? Nhìn xem Lạc Lâm trong mắt nhàn nhạt nước mắt, vậy mà nhất thời nghẹn lời. Không biết nên nói cái gì. Dựa theo tính toán hẳn là có thể đúng hạn đến Thanh Thành. Thế nhưng là nửa đường gặp được thi phệ trùng, bị bao vây một đoạn thời gian rất dài, cho nên mới dẫn đến như thế. Lạc Lâm tức giận răn dậy rất nhiều. Không ai dám nói chuyện. Nàng ánh mắt sắc bén trừng mắt Lâm Tiểu Bạch, lại nhìn về phía Thư Tiểu Nha. Thư Tiểu Nha cũng là nàng lớp học sinh. Chỉ là Thư Tiểu Nha gia đình bối cảnh nàng không được biết. Thư Tiểu Nha cùng Lâm Tiểu Bạch cùng một chỗ tiến vào Hắc Ám Xâm Lâm nàng biết. Thế nhưng là lại nhìn thấy bên cạnh Sở Lam Phong cùng Lý Nhị Cẩu. Ngươi còn mang theo những bạn học khác cùng ngươi cùng một chỗ mạo hiểm. Lạc Lâm ôi khiển trách. Lạc Lâm lão sư, ta gọi Lý Nhị Cẩu. Đây là Sở Lam Phong. Chúng ta đều là Lâm Tiểu Bạch bạn cùng phòng. Sở Lam Phong cũng tham gia lần này học viện khiêu chiến thi đấu. Ta không có tham gia. Bất quá ta cũng là cấp 2 ngự thú sư. Tại Hắc Ám Xâm Lâm mới vừa vặn đạt tới. Lý Nhị Cẩu nhiệt tình giới thiệu. Lý Nhị Cẩu ánh mắt nóng bỏng. Không biết còn tưởng rằng thấy được nàng dâu. Đây chính là một vị đã từng lớn tiếng. Nếu như sinh ra sớm 10 năm. Không phải Lạc Lâm không cưới Nghiêu Nhân. Lạc Lâm không có chú ý tới ánh mắt của hắn. Không phải khẳng định sẽ không tự chủ được nghĩ đến trước đó Hạ Tự Thành người trung niên kia lão sư. Về sau có phải hay không sẽ đổ ập xuống quở mắng một trận sẽ rất khó dự đoán. Nhưng Lâm Tiểu Bạch ngược lại là bị nàng oán trách thời gian rất lâu. Lâm Tiểu Bạch ngơ ngác đứng đấy. Một cái số tuổi thật sự muốn chạy ba người. Bây giờ bị một cái tiểu nha đầu phiến tử răn dậy. Thế nhưng là còn không có nghĩ cãi lại cảm giác. Có lẽ thật để Lạc Lâm lo lắng. Lâm Tiểu Bạch có cái này hổ thẹn. Tàn nguyệt tinh di. Đã gần đến đêm khuya. Lạc Lâm mới cuối cùng buông tha Lâm Tiểu Bạch. Lạc Lâm nhìn một chút nham thạch cự nhân cùng Liệt Diễm Khổng Tước. Trước đó Lâm Tiểu Bạch còn chỉ có một đầu hỏa điểu cùng đoàn mao hầu. Hiện tại đã có được dạng này hai đầu dị thú. Mặc dù sinh khí. Nhưng là không thể không nói. Lâm Tiểu Bạch Hắc Ám Xâm Lâm nghề này cải biến quá lớn. Nàng lại nhìn về phía Thư Tiểu Nha Phong Dực Huyền Đồng Thú. Phong Dực Huyền Đồng Thú. Đây là hoàng kim cấp dị thú. Lạc Lâm trong lòng kinh ngạc. Nhưng tường tình cũng không có nói chuyện nhiều. Chờ trở về rồi hãy nói cũng không muộn. Đối Thư Tiểu Nha, Sở Lam Phong, Lý Nhị Cẩu ba người lại trấn an một phen. Cùng thái độ đối với Lâm Tiểu Bạch đơn giản cách biệt một trời. Để Lý Nhị Cẩu không ngừng nháy mắt ra hiệu. Một trận mừng thầm, trở về, Lạc Lâm quát tiếng nói. Lâm Tiểu Bạch bọn người đem dị thú thu vào. Cưỡi Lạc Lâm tinh thú chạy về phía Thanh Thành. Trên đường đi Liễu Sinh bọn người nhìn về phía Lâm Tiểu Bạch trong mắt đều là tràn đầy kính nể. Đối với bọn hắn tới nói. Hiện tại Lâm Tiểu Bạch trong mắt bọn hắn đơn giản giống như là thần đồng dạng. Một đầu cự nhân loại dị thú không nói. Còn có một đầu hoàng kim cấp Liệt Diễm hỏa điều. Quá lợi hại. Còn có con kia Phong Dực Huyền Đồng Thú. Cũng là hoàng kim cấp dị thú A. Thư Tiểu Nha cũng thành thần tượng của bọn hắn. Có thể tại 2-3 niên cấp có được hoàng kim cấp dị thú. Bản này chính là một loại thực lực biểu tượng. Gió lạnh gào thét. Tại tinh thú tốc độ tiến lên dưới, rét lạnh càng thêm bức nhân. Lạc Lâm ngồi ngay ngắn ở tinh thú phía trước, Lâm Tiểu Bạch cùng Lý Nhị Cẩu ở giữa. Tiểu Bạch, Lạc Lâm lão sư giống như lại đẹp lên a. Lý Nhị Cẩu trong mắt tràn đầy tinh tinh.